Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, anh còn bổ sung, thật ra cũng không cần gấp đâu. Mấy tháng tới tuyết sẽ rơi càng ngày càng dày, còn có cảnh đẹp hơn nữa. Tất nhiên Từ Vãn biết điều đó, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi ở nơi này có ý nghĩa rất đặc biệt. Cô không nói với anh, vì anh chắc chắn không hiểu. Chu Hoài Thần quả thực không hiểu. Trước đây anh ít khi tiếp xúc với con gái. Sau khi kết hôn, anh phát hiện ra Từ Vãn có rất nhiều thói quen nhỏ lạ lùng. Dù không hiểu, anh vẫn kiên quyết tôn trọng và ủng hộ những sở thích nhỏ bé của vợ mình. Em đi đôi ủng da này nhé. Ở vùng biên giới này, cái lạnh không thể chỉ dậm chân là xua tan. Đặc biệt khi gặp tuyết dày, nhất định phải mặc quần áo giữ nhiệt và chống gió tuyết. Vì thế, người dân du mục ở đây rất thích dùng da cừ tự may quần áo và giày dép để qua đông. Những đôi ủng da tự làm không chỉ ấm mà còn rất đẹp. Hôm qua, Chu Hoài Thần đã đặc biệt ra vùng đồng có tìm mua một đôi cho cô, vừa khéo hôm nay có dịp dùng. Từ Vãn mặc xong quần áo cũng không vội chạy ra ngoài ngay, mà quyết định ăn no rồi mới đi. Trời lạnh thế này, nếu không ăn đủ thì cảm giác càng rét hơn. Hai người đã kết hôn một thời gian, Chu Hoài Thần hoàn toàn hiểu khẩu vị của Từ Vãn. Bữa sáng anh nấu cháo, làm hai cái bánh hành, còn lấy thêm dưa muối nhỏ mang từ Dung Thành. Từ Vãn thấy bữa sáng như vậy thật hợp khẩu vị, không nhịn được mà khen anh thêm một trận. Được vợ ê vuốt mông ngựa, Chu Hoài Thần dần cảm thấy mình như y siêu nhân. Anh hào hứng nói, sáng mai anh làm thử loại bánh khác cho em. Anh học từ mấy đồng đội miền Bắc, ăn mềm, dẻo, rất ngon. Được thôi, Từ Vãn làm sao có thể làm tổn thương sự tự tin của chồng mình được? Tất nhiên là không rồi. Sau bữa sáng, cô đơn giản dọn dẹp một chút. Vì cần đội mũ, để tránh tóc rối xù khi tháo ra, cô quyết định tết tóc. Cô chọn kiểu tết xương cá, nhìn vừa thời thượng lại không quá phô trương. Làm xong, cô soi gương một lát, thấy môi hơi khô liền bôi một chút son dưỡng. Phải nói rằng, tuổi trẻ đúng là tuyệt vời. Không thức khuya, chỉ vài ngày mà cô đã cảm thấy da dẻ mình sáng lên. Trong gương, cô tràn đầy sức sống, rạng rỡ vô cùng. Từ Vãn vốn đã xinh đẹp, nay chăm chút thêm càng rạng rỡ hơn. Nhìn vợ mình lung linh như thế, Chu Hoài Thần lại muốn giấu cô trong nhà. Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm khi ra khỏi phòng, Từ Vãn cố tình chống nạnh, hỏi, em có đẹp không? Đẹp. Chu Hoài Thần trả lời rất thật thà, anh vốn dễ trêu chọc, điều này Từ Vãn biết rõ. Thấy anh trả lời nghiêm túc như vậy, cô không trêu nữa, nhanh chân bước ra cửa. Khi mở cửa, một cơn gió lạnh ùa vào. Cô hơi khựng lại, rồi nhìn ra ngoài. Sân đã phủ đầy tuyết trắng, trên mái nhà và cành cây cũng dày đặc hoa tuyết. Những ngôi nhà nhỏ bình thường giờ đây như được khoác lên chiếc khăn trắng mút mềm mại, cả thế giới bỗng chốc như trong truyện cổ tích. Ở đây có rất nhiều chim hỷ thước, dù lạnh cũng không ngại kiếm ăn. Sáng sớm chúng đã nhảy nhót trên cành, mỗi lần bay qua là tuyết rơi lả tả xuống đất, đẹp vô cùng. Chu Hoài Thần vẫn còn kỳ nghỉ nhưng sáng nay anh đã ghé đơn vị một chuyến, giờ không còn việc gì gấp. Tối mới phải chiêu đãi khách nên cả ngày đều rảnh rỗi, anh quyết định ở bên cô. Thấy cô làm người tuyết, anh liền giúp gom tuyết. Từ Vãn nhớ một lần xem trên mạng có người làm hoa hồng từ tuyết. Giờ tuyết rơi dày, cô muốn thử. Tưởng khó, nhưng làm lại rất dễ. Chẳng mấy chốc, cô đã làm được một bông. Cô đưa hoa cho Chu Hoài Thần. Dù chưa từng thấy loại hoa này, anh vẫn biết được tặng hoa là điều tốt nên vui vẻ nhận. Dù chỉ là bông hoa tuyết làm tạm, anh vẫn coi như báu vật. Nếu không sợ mang vào nhà sẽ tan chảy, anh chắc chắn sẽ mang về cắm lên. Không mang vào được, anh liền đứng dậy, cắm bông hoa lên bờ tường ngoài nhà. Từ Vãn nhìn thành phẩm, thấy khá đẹp, liền làm thêm mấy bông hoa tuyết nữa. Chu Hoài Thần cũng cẩn thận cắm từng bông lên, nhìn từ xa chẳng khác gì những bông hồng trắng nở giữa trời tuyết. Hàng rào của khu tập thể không cao, chỉ đến ngang người. Hai người vốn dĩ đã là nhân vật ngôi sao trong khu nên vừa bước ra ngoài đã lập tức thu hút ánh nhìn. Thậm chí không ít người tụ lại nói chuyện, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi sân nhà họ. Từ Vãn chẳng mấy quan tâm đến những ánh nhìn ấy, coi như không thấy gì. Tuy nhiên, trong khu tập thể không phải ai cũng tò mò ồn ào, có những chị dâu thật lòng muốn làm quen với gia đình mới đến bởi dù sao mọi người cũng sẽ là hàng xóm lâu dài. Một lời chào hỏi là không thể thiếu. Mọi người có thể chưa quen Từ Vãn nhưng ai cũng biết Chu Hoài Thần. Đoàn trưởng Chu, anh về rồi à? Đây là vợ anh đúng không? Người bước tới trò chuyện là hàng xóm sát vách, chồng cô ấy là chính ủy đoàn đã theo quân đội nhiều năm. Cô ấy lúc nào cũng hòa nhã với mọi người, họ Trần, cả khu đều gọi là chị Trần. Ừ, đây là vợ tôi, Từ Vãn. Chu Hoài Thần nói,

nhưng Chu Hoài Thần đâu nỡ để người khác ăn đồ vợ mình làm. Đây là món đặc chế dành riêng cho anh. Anh liền từ chối ngay lập tức. Ê, đừng mơ. Từ vãn ngủ đến khi tự tỉnh, cảm giác toàn thân khoan khoái. Thực ra tự nhiên tỉnh cũng chỉ mới hơn 7 giờ, chủ yếu là thời đại này không có gì để giải trí. Hôm qua ăn tối xong, đại khách, cuối cùng đi ngủ cũng mới 9 giờ. Ngủ sớm thì dậy sớm, nghỉ ngơi đủ nên tinh thần cô phơi phới. Từ vãn thức dậy, soi gương một hồi, tự thấy khí sắc của mình tốt lên rõ rệt. Dọn dẹp xong, cô vui vẻ đi ăn sáng. Bữa sáng vẫn là món cháo mà cô thích, bánh lần này đổi sang vị khác ngon hơn hẳn. Trên bàn ăn còn có mảnh giấy Chu Hoài Thần để lại, bảo buổi trưa anh không thể về ăn, dặn cô muốn ăn gì thì tùy hoặc đến nhà ăn tập thể. Từ vãn không định đến nhà ăn, ở nhà nấu ăn vẫn hợp khẩu vị mình hơn. Huống hồ hôm nay cô còn khá bận, tối qua đã hẹn với Trần Hữu Phương. Hôm nay cô dự định đi cùng chị ấy để làm quen với khu doanh trại và khu gia đình. Trần Hữu Phương lại còn sốt sắng hơn cô. Từ vãn vừa ăn sáng xong, Trần Hữu Phương đã chạy đến, ghê Từ vãn này, dọn dẹp xong chưa? Nghe thấy tiếng, Từ vãn đáp một tiếng, rồi cầm mấy món đặc sản trên bàn đi ra, ghê chị Trần đến rồi à? Từ vãn nói rồi đưa đồ trong tay ra, ghê chị Trần, đây là đặc sản chúng em mang từ thành đô, chị cầm về ăn thử nhé. Trần Hữu Phương cười, không khách sáo nhận lấy ngay. Không nhận thì hóa ra lại khách khí quá, sau này chị cũng sẽ đem đặc sản quê mình tặng lại cho Từ vãn. Trần Hữu Phương mang đồ về nhà trước, quay lại thì nghe thấy tiếng kèn hiệu, vội vàng chạy qua nói với Từ vãn, đi Từ vãn này, em chưa từng xem chồng em huấn luyện đúng không? Từ vãn lắc đầu. Trần Hữu Phương lập tức nói, đi vậy hôm nay dẫn em đi xem, chị nói cuối tháng mỗi đơn vị đều có một tuần luyện tập liên kết, có thưởng phạt nên các anh lính đều rất nghiêm túc. Từ vãn nghe vậy, chẳng phải giống như diễn tập quân sự thu nhỏ sao? Nghĩ đến cảnh cả sân tập toàn những anh lính cao lớn, vai rộng eo thon. Cô không cần nghĩ ngợi, liền nói ngay, ê được, chị Trần, mình mau đi thôi. Trần Hữu Phương nghĩ thầm, mối quan hệ của đôi này tốt ghê. Đi xem huấn luyện mà cũng hào hứng thế này sao? Vùng biên giới khác hẳn những nơi khác, chênh lệch múi giờ khoảng 2 đến 3 tiếng. Lúc này đã là 8 giờ sáng, nhưng trời mùa đông ở biên giới vẫn giống như 6 giờ sáng ở miền Nam. Khu nhà ở của các gia đình quân nhân đã được lắp đèn đường. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn, mỗi bước chân dẫm lên tuyết đều phát ra tiếng kẽo kẹt. Không gian vốn dĩ yên tĩnh đến mức đáng sợ, nhưng những khẩu lệnh từ xa xa của các đơn vị đang tập luyện đã phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, mang lại một cảm giác an toàn đặc biệt. Từ vãn nhớ lại lời Tôn Hồng Vệ từng nói về việc trên núi có báo tuyết, lúc ấy cô có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ, sự lo sợ ấy đã tan biến. Tuy đã 8 giờ, nhưng đối với các gia đình quân nhân, khoảng thời gian này không hề sớm, nhiều người phải chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, hoặc lo cho con cái đến trường, khiến khu nhà không hề vắng lặng. Trên đường đi, có người qua lại. Trần Hữu Phương đã sống ở đây nhiều năm, có mối quan hệ tốt nên đi đâu cũng chào hỏi mọi người. Từ vãn vừa mới đến không quen biết ai, nhưng có Trần Hữu Phương đi cùng, mọi người cũng được giới thiệu. Trần Hữu Phương là người dễ gần, những người mà chị giới thiệu cũng thân thiện. Vì vậy Từ vãn cũng vui vẻ chào hỏi mọi người theo lời giới thiệu của chị. Mặc dù mới tới, Từ Vãn đã trở thành người khá nổi tiếng trong khu nhà, dù gì Chu Hoài Thần cũng là một cái tên đáng chú ý, chưa kể đến việc cô vừa đến đã được sắp xếp công việc ngay. Nghe nói chính trưởng phòng Lý đã đích thân đến sắp xếp, điều này càng khiến cô thêm phần đặc biệt trong mắt mọi người. Hôm nay gặp cô, ai cũng phải thầm suýt xoa rằng vợ của đoàn trưởng Chu đúng là đẹp quá mức tưởng tượng. Không chỉ có vẻ ngoài mà giọng nói của cô cũng rất ngọt ngào, đặc biệt, nụ cười của cô khiến trái tim người khác mềm nhũn. Không khó hiểu tại sao Chu Hoài Thần từ chối làm con rể sư trưởng mà quyết tâm về quê cưới vợ. Trên đường đi, Từ vãn làm quen với không ít người. Tuy nhiên cô không để tâm quá nhiều. Suy cho cùng cô chỉ cần sống cuộc sống của mình. Nếu hàng xóm thân thiện thì càng tốt, còn nếu không cô cũng không phải kiểu người thích làm thân với người không mấy gần gũi. Từ khu nhà gia đình quân nhân đến sân tập không xa, đi bộ khoảng hơn 10 phút. Thêm 2 phút nữa là đến nhà ăn của đơn vị. Trần Hữu Phương chỉ vào nơi xa xa còn đang bốc khói, nói, ừ em nhìn kìa, kia chính là nhà ăn của đơn vị mình. Sau này nếu em không muốn nấu cơm thì có thể ra đó lấy cơm về, nhà ăn không miễn phí nhưng giá rẻ hơn rất nhiều so với bên ngoài nên nhiều gia đình cũng thường đến đó thay vì nấu ăn. Hai người đang trò chuyện thì một đội lính hô khẩu lệnh chạy về phía họ. Lúc này đã là mùa đông, các chiến sĩ đều mặc áo bông dày cộm, khuôn mặt được che kín, chỉ lộ đôi mắt. Dù vậy có thể dễ dàng nhận ra vóc dáng thẳng tắp của các chiến sĩ. Từ vãn đang ngây người nhìn thì cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng dừng trên người mình. Thật kỳ lạ, rõ ràng ai cũng chỉ lộ đôi mắt nhưng giữa đám người ấy cô vẫn nhận ra được Chu Hoài Thần.

Sao anh có thể quên rằng vợ mình là một người yêu cái đẹp? Chẳng thế mà cô luôn khen anh đẹp trai, dáng chuẩn, à. Khi Từ Vãn tưởng rằng mình đã qua ải tróc lọt, bất ngờ cơ thể nhẹ bẫng. Chu Hoài Thần vòng tay bế cô lên ngang eo, bị nhấc bổng đột ngột, cô hét lên một tiếng. Nhận ra anh đang bế mình vào trong nhà, cô hoảng hốt lắp bắp hỏi, Chu Hoài Thần, anh định làm gì? Người đàn ông cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ đang hoảng loạn, đôi lông mi run rẩy như chú thỏ nhỏ bị dọa sợ. Anh cố ý trêu cô, em nghĩ sao? Từ Vãn nhìn ánh mắt trong sáng thường ngày của anh giờ đây lại ánh lên tia khát vọng, lập tức luống cuống. Dù biết họ là vợ chồng, cô cũng có cảm tình với anh, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho bước tiến xa hơn. Đối với cô họ vẫn như đôi tình nhân, hôn môi thì được nhưng vượt xa hơn thì cô chưa quen. Anh đừng làm bậy nhé. Chúng ta nói rõ là sẽ từ từ, anh còn hứa không ép buộc mà. Lời cô còn chưa dứt, đã cảm thấy cơ thể bị quăng nhẹ lên, tiếp đó cô rơi xuống chiếc giường mềm mại trải đầy đệm dày. Cô vừa chống tay định ngồi dậy, thì Chu Hoài Thần đã như một ngọn núi áp lên cô, tay thoăn thoắt cởi chiếc áo thun ngắn tay. Từ Vãn ngẩn ra vài giây. Chợt nghe anh thì thầm, không phải em luôn khen anh dáng đẹp sao? Một mình anh không đủ cho em ngắm mà. Cô còn chưa kịp nói gì, anh đã giả vờ tủi thân, tiếp tục than thở, em thích thì có thể sờ. Người khác sẽ không cho em sờ đâu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Từ Vãn cố nhịn cười mà suýt bật ra tiếng. Người đàn ông này cũng biết cách làm nũng đấy chứ, nhưng nhìn thân hình trần trụi trước mặt, cô cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha, cuộc sống mà cô từng mơ ước giờ ngay trước mắt. Không động vào thì chẳng phải là phụ nữ nữa rồi. Huống chi, đây là anh tự cho phép cô mà, phải công nhận rằng thân hình của Chu Hoài Thần thực sự xuất sắc, cơ bắp rắn chắc rõ ràng, không phải loại bơm từ bột. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Protein mà là những đường nét khỏe khoắn, săn chắc của người thường xuyên tập luyện. Dù khi cởi áo rất dứt khoát, nhưng vừa xong Chu Hoài Thần lại cảm thấy hơi ngượng. Anh đang làm gì thế này? Đều là tại phản ứng của Từ Vãn quá kích thích. Dù sao anh còn chưa chính thức được công nhận, vậy mà cô vợ lại nhìn ngó người khác khiến anh cảm thấy nguy cơ tràn ngập. Trong cơn cảm xúc dâng trào, anh đã hành động mà không suy nghĩ. Đến khi ý thức lại thì mọi chuyện đã xong cả rồi, nhưng đã là đàn ông, đã nói thì phải làm. Hơn nữa, để vợ mình chạm vào cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, anh còn tự an ủi mình, nhưng chẳng ngờ người không có lương tâm kia lại vô tư chạm vào thật. Khi những ngón tay mềm mại của cô lướt qua eo và bụng, Chu Hoài Thần cảm giác như đang tự chuốc khổ. Hàng ngày anh còn chưa nhịn đủ hay sao mà còn bày trò này, tuy vậy, khi thấy cô thực sự thích, anh không nỡ từ chối, nhưng người kia vẫn chưa thấy đủ. Chu Hoài Thần, có phải ai trong quân đội các anh cũng có thân hình đẹp như anh không? Từ Vãn. Từ Vãn thề rằng cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, vậy mà bị anh đè xuống hôn đến mức suýt ngột thở. Đương nhiên, cô cũng có cá tính riêng. Tối đó, cô bực mình nên không thèm nói chuyện với anh. Chu Hoài Thần biết mình có lỗi liền cẩn thận chăm sóc vợ, giúp cô lên giường ngủ xong xuôi mới lén đi tắm thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Từ Vãn định hỏi anh tối qua không phải đã tắm rồi sao? Nhưng khi cảm nhận hơi mát lạnh từ cơ thể anh vừa trở lại, cô lập tức hiểu ra. Cô quyết định không hỏi thêm gì nữa, tránh để ai đó được đằng chân lân đằng đầu. Dù sáng nay vợ không thèm để ý, nhưng Chu Hoài Thần vẫn nhớ mình đã kết hôn. Như mọi khi, anh nấu bữa sáng xong mới rời khỏi nhà. Hôm nay anh đến đơn vị muộn hơn một chút. Không phải trễ nhưng chắc chắn không giống phong cách trước đây của anh. Đúng lúc này, Đường Đại Quân đến tìm anh để bàn chuyện huấn luyện chung. Trước kia, bất kể đến sớm cỡ nào, Đường Đại Quân cũng thấy anh ở đơn vị như thể đây mới là nhà của anh vậy. Hiếm khi thấy anh đến muộn, lại nhớ ra anh mới cưới, Đường Đại Quân không nhịn được trêu, ồ, lão Chu cũng chịu rời nhà rồi cơ à. Trước đây cậu nói gì nhỉ? Chê bọn tôi nông cạn sao? Xem ra anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, đúng không? Nói rồi còn dùng khuỷu tay huýt vào người Chu Hoài Thần, cười đầy ẩn ý, sao nào? Giờ chỉ muốn ở nhà cả ngày thôi đúng không? Mấy anh em ở đây toàn đàn ông, nghe chuyện này lại càng thêm hứng thú. Chưa kịp để Chu Hoài Thần phản bác, Tôn Hồng Vệ đã chen ngang, chứ còn gì nữa. Lão Đường, anh không thấy đâu, lão Chu nhà mình đối với chị dâu như bảo bối ấy, nâng như trứng, hứng như hoa. Ngày Chu Hoài Thần chiêu đãi mọi người, Đường Đại Quân không có mặt vì con trai bị bệnh, vợ chồng anh phải đưa con lên bệnh viện thành phố. Nghe Tôn Hồng Vệ nói vậy, Đường Đại Quân trợn tròn mắt, chà, lão Chu cưới được tiên nữ à? Không thì sao lại nâng niu như tổ tông thế? Phó đoàn Tôn, anh ghen tức với đoàn trưởng Chu, ngày đó anh còn nói muốn cưới một người giống như chị dâu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt hơn cả đoàn trưởng Chu. Tôn Hồng Vệ bị vạch trần thì đỏ bừng mặt, lập tức đá người một cú, thôi đi. Đường Đại Quân vẫn không bỏ qua, quay sang hỏi, vợ lão Chu thế nào mà thần thánh vậy? Như tiên nữ. Lần này, Tôn Hồng Vệ trả lời rất thật lòng, tạc tạc. Đường Đại Quân quay sang nhìn Chu Hoài Thần, bảo sao, trước đây cậu chẳng ưa cái này cũng chẳng mặn mà cái kia, hóa ra là chưa gặp được tiên nữ nhỉ. Ở nhà Chu Hoài Thần có thể làm nũng với Từ Vãn cả ngày, nhưng bên ngoài anh giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, không hé lộ chút gì về chuyện gia đình. Thấy mấy người càng lúc càng nói nhảm, anh liền nghiêm giọng, nhàn quá thì ra ngoài chạy thêm mấy vòng. Đường Đại Quân không sợ, nhưng người trong đoàn thì lại khác. Dưới sự dẫn đầu của Tôn Hồng Vệ, tất cả đều chuồn nhanh. Văn phòng lập tức yên tĩnh hẳn, không còn ai để hùa theo, Đường Đại Quân cũng chẳng trêu được nữa. Chu Hoài Thần lấy bản kế hoạch huấn luyện ra, vẻ nghiêm túc, công việc ra mặt khiến Đường Đại Quân chỉ biết lắc đầu. Trong lòng anh không khỏi thắc mắc tiên nữ như thế mà lại chọn lão Chu. Lạnh lùng, nghiêm nghị, chẳng biết lãng mạn, chắc chỉ được cái mặt đẹp trai, nhưng tiên nữ đâu phải kiểu người nông cạn thế này. Từ Vãn lại nghĩ mình đúng là nông cạn thật. Từ sau khi tối qua Chu Hoài Thần chủ động mời cô sờ cơ bụng anh, cô mới hiểu cảm giác mà hội bạn thân luôn thích tìm người mẫu nam là như thế nào. Thực sự không tệ chút nào, tất nhiên, Chu Hoài Thần còn hơn xa người mẫu nam. Anh không chỉ có giá trị cảm xúc mà còn biết dậy sớm nấu cơm, lại giao hết phụ cấp cho cô. Chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã cảm thấy ngọt ngào, tâm trạng tốt khiến bữa sáng cũng ngon miệng hơn hẳn. Ăn sáng xong, cô bắt đầu chuẩn bị cho công việc. Dù được Thiếm Văn Hoa cho nghỉ một tuần, nhưng hôm nay cô vẫn phải đến hội phụ nữ để nộp tài liệu. Hơn nữa nếu hội có cuộc họp quan trọng nào cô vẫn cần tham dự, vì điều đó liên quan đến việc viết bài tuyên truyền. Tối qua, Thiếm Văn Hoa đã nhắn nhắc cô. Vì vậy sau khi ăn sáng, Từ Vãn dọn dẹp bát đũa, thay quần áo rồi ra ngoài. Hơn 9 giờ, trời đã sáng rõ. Những cột đèn hiếm hoi ở khu nhà tập thể cũng tắt đi, toàn khu như chìm trong ánh ban mai, yên bình và đẹp đẽ. Hôm qua đi một vòng, Từ Vãn đã làm quen với không ít người, hôm nay vừa ra ngoài, đã có rất nhiều người chào hỏi. Một phần vì cô xinh đẹp, tính cách lại hòa nhã. Thật ra, khu nhà tập thể cũng không khó sống chung đến vậy. Tính cách của Từ Vãn là bạn không đụng đến tôi cũng sẽ hòa nhã với bạn. Vì thế, đối diện với sự thân thiện của mọi người, cô cũng mỉm cười đáp lại. Khi đến văn phòng hội phụ nữ, Lý Văn Hoa cũng vừa tới, nở nụ cười tươi, Vãn Vãn, đến rồi à, Thím, chào buổi sáng. Từ Vãn cười đáp lại, Lý Văn Hoa gật đầu hài lòng, tốt. Sau đó dẫn cô vào văn phòng, hội phụ nữ ở đơn vị không phải là một bộ phận quá lớn, thậm chí trước kia còn không có. Sau khi đơn vị được thành lập, số lượng người thân theo cùng ngày càng đông, dần xuất hiện nhiều vấn đề. Không nói đâu xa, ngay cả những mâu thuẫn vặt vãnh giữa các gia đình cũng thường xuyên xảy ra. Chuyện này nếu lên đến lãnh đạo đơn vị thì đúng là chuyện bé xé ra to. Vì vậy, hội phụ nữ được thành lập. Bên cạnh đó, các vấn đề ở làng xã và khu vực chăn nuôi lân cận cũng cần được xử lý. Đừng nhìn thời đại mới mà tưởng mọi thứ đều thay đổi. Giáo dục vẫn chưa được phổ cập rộng rãi, rất nhiều người vẫn giữ tư tưởng lạc hậu. Những chuyện đàn áp và bạo hành phụ nữ không hề ít. Vì thế, hội phụ nữ ở đây thực sự rất bận. Từ Vãn vừa vào đã thấy Lý Văn Hoa luôn tay luôn chân, công việc của hội cũng do chị Ngô giải thích cho cô. Nghe thì giống như công việc ở khu phố, nhưng trọng tâm lại là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Từ Vãn vốn đã biết về những công việc này, nhưng vừa rồi cô nghe được một chuyện khiến cô hứng thú hơn. Phụ nữ liên hội không chỉ bảo vệ quyền lợi cho các chị em, mà còn chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề việc làm cho họ. Nếu ai đó có ý tưởng hay giúp giải quyết việc làm cho phụ nữ liên hội có thể xin cấp trên áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ. Từ Vãn nghĩ, nếu cô muốn làm gì đó, có lẽ có thể bắt đầu từ đây. Ngô Lệ Trân vẫn đang mãi giới thiệu về tình hình công việc của phụ nữ liên hội. Nói xong, chị mới nhận ra Từ Vãn không lên tiếng, liền nghĩ rằng có lẽ cô đã bị dọa sợ. Dù sao, Từ Vãn cũng là do Thiếm Văn Hoa mời đến, nếu cô cảm thấy áp lực mà không muốn đến nữa thì đúng là rắc rối lớn. Chị vội vàng nói thêm, Tiểu Vãn, thật ra công việc của em chỉ là viết các bài tuyên truyền dựa trên những vấn đề nổi bật gần đây, phổ biến kiến thức pháp luật cho mọi người thôi. Với lại, mấy năm nay nhờ nỗ lực của phụ nữ liên hội, rất nhiều người đã tiếp nhận tư tưởng mới, được giáo dục bài bản hơn. Mọi người cũng biết lý lẽ rồi, nên không còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Chị vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo giọng nói hốt hoảng, chị Ngô, không xong rồi. Mẹ chồng và con dâu nhà họ Lưu lại đánh nhau nữa rồi. Ngô Lệ Trân, mình vừa mới nói là không còn nhiều chuyện nữa mà,

nhưng anh ấy sẽ không dung túng ai hại con gái mình, kể cả là mẹ ruột. Từ Vãn gật đầu, thực ra cô không lo lắng chuyện nhà Đào Kim Chi, mà là cô vừa thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người ở khu gia đình. Ban đầu, ai cũng nghĩ Lý Diễm Ni còn giận chuyện ngày trước bố mình chỉ tìm chồng cho cô mà không nghĩ đến em gái. Ai ngờ không lâu sau, Lý Diễm Hồng lại đích thân viết thư cho chị. Trong thư, cô nói rằng những năm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy thật có lỗi với chị. Mẹ cô giờ đây cũng chỉ dựa vào chị gái và anh rể chăm sóc. Vì muốn cảm ơn chị, khi chị sinh đứa thứ hai, cô đã xin nghỉ phép về chăm sóc. Khi đó, Lý Diễm Ni rất vui, dự định chờ em gái đến thì sẽ khuyên nhủ cô chuyện lập gia đình. Mấy ngày trước, Lý Diễm Hồng đến doanh trại. Tôn Gia Nguyệt chưa nghe thấy gì đặc biệt, nhưng bảo quan hệ hai chị em tốt lắm thì chắc cũng không phải. Dĩ nhiên, cũng không thể nói trước được. Biết đâu Lý Diễm Hồng đã thật sự thay đổi. Từ Vãn nghe xong không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày. Sau đó, hai người cũng không còn thời gian tám chuyện, vì quay lại văn phòng đã phải họp ngay. Nhân chuyện của Chu Xuân Mai, Lý Văn Hoa quyết định tổ chức một buổi tuyên truyền về vấn đề trọng nam khinh nữ. Những nơi khác bà tạm thời không can thiệp được, nhưng trong doanh trại này tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy. Phải biết rằng, lãnh tụ từng nói phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời. Còn chuyện trọng nam khinh nữ, cái dư tàn phong kiến đó, sao có thể xuất hiện ở khu nhà gia đình quân nhân được? Từ Vãn đến đây, điều cảm nhận rõ nhất chính là vấn đề trọng nam khinh nữ. Có lẽ do thân thể này từng là nạn nhân, cộng thêm em gái Từ Thiến của cô vẫn đang chịu cảnh đó ở quê nhà nên cô cực kỳ căm ghét chuyện này. Vì thế, khi nói đến việc viết bài tuyên truyền, cô nói ngay với Lý Văn Hoa, Từ Thiến Lý cứ yên tâm, việc này để cháu lo. Cháu sẽ viết xong rồi gửi cho Thiến xem, không cần vội, tháng sau khu gia đình mới họp, đến lúc đó mới tuyên truyền, được thôi, Yệp Từ Vãn cũng không khách sáo với Thiến Lý. Viết loại báo cáo này đối với cô không phải việc khó. Cô dự định về nhà viết xong sẽ mang qua để Thiếm Lý duyệt. Dù tự tin vào khả năng của mình, cô vẫn muốn đảm bảo bài viết phù hợp với phong cách hiện đại. Rời khỏi văn phòng hội phụ nữ đã là giữa trưa, Từ Vãn đi thẳng về nhà. Trên đường, cô chú ý thấy trong khu nhà gia đình quân nhân có không ít người rảnh rỗi. Không trách được tại sao Thiếm Lý lại sốt sắng muốn sắp xếp công việc cho họ đến thế. Từ Vãn không phải kiểu người ngồi yên không làm gì. Dù chưa vội vàng, cô vẫn nghĩ mình nên dành thời gian quan sát thêm. Đang mãi nghĩ, cô đã về đến nhà. Chưa tới cửa, cô đã thấy khói bốc lên từ bếp. Hôm nay chẳng phải Chu Hoài Thần không về nhà sao? Chẳng lẽ lại có một ông thần ốc sinh hiện đại xuất hiện? Mang theo chút tò mò, Từ Vãn đẩy cửa bước vào. Không ngờ, thật sự có một ông thần ốc sinh đang đeo tạp dề trong bếp. Nhưng người đó chính là Chu Hoài Thần. Anh sao lại về rồi? Để thấy anh, đôi mắt cô lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Nghe giọng vợ, Chu Hoài Thần ngẩng đầu. Nụ cười hiện rõ trong ánh mắt, về hôm nay anh để lão Đường phụ trách huấn luyện buổi trưa, nên anh tranh thủ thời gian về nhà. Khi về đến nhà, không thấy cô, anh nhớ ra vợ nói hôm nay phải họp bên hội phụ nữ. Vì thế anh tranh thủ chuẩn bị bữa trưa. Vừa nhóm lửa xong thì cô cũng về, hôm nay anh được nghỉ trưa. Em họp xong rồi à? Để Chu Hoài Thần lau khô tay, tiến lên nhận túi vải cô đang cầm treo lên giá bên cạnh. Sau đó anh tự nhiên giúp cô cởi áo khoác, rũ sạch tuyết trước khi treo gọn lên móc. Nhìn động tác thành thạo của anh, Từ Vãn không khỏi cảm thấy anh thật sự giống một ông thần ốc sên chính hiệu. Chu Hoài Thần không biết vợ mình đang nghĩ gì, chỉ thấy cô tươi cười, tâm trạng có vẻ rất tốt. Anh mỉm cười hỏi, rồi hôm nay mọi việc thuận lợi chứ? Trong suy nghĩ của Từ Vãn, không có gì là không thuận lợi. Nhưng nghe anh hỏi vậy, cô vẫn gật đầu. Khi theo anh vào bếp, cô nhớ đến chuyện xảy ra ở khu nhà gia đình quân nhân, liền hỏi, đây Chu Hoài Thần, anh có nghe chuyện gì xảy ra ở khu nhà gia đình hôm nay không? Chuyện gì thế? Y anh vừa thái rau, vừa ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Từ Vãn ngồi xuống bên cạnh, thêm củi vào bếp, rồi kể lại chuyện của Chu Xuân Mai định mang cháu gái ra ngoài bỏ rơi. Bỏ rơi, Y với một người như Chu Hoài Thần, luôn giữ được bình tĩnh trước mọi chuyện, khi nghe đến đây, hàng mày anh vẫn nhíu chặt. Từ Vãn gật đầu, Y Đào Kim Chi nói đó là bỏ rơi. Nhưng Chu Xuân Mai thì bảo là tìm cho cô bé một gia đình mới, còn khen gia đình đó tốt thế nào? Chuyện cụ thể thế nào thì em không rõ. Nhưng bất kể là bỏ rơi hay đem cho, bản chất đều rất tồi tệ. Chu Hoài Thần đồng tình. Chỉ vì muốn sinh con trai mà đành lòng bỏ rơi hoặc đem con gái cho người khác, đúng là không thể chấp nhận được. May mà Đào Kim Chi bảo vệ đứa bé. Nếu không, cô bé đó đúng là xui xẻo cả đời. Không biết cuối cùng doanh trưởng Lưu xử lý thế nào? Nếu anh ta cứ để mẹ mình ở lại đây, e rằng sau này chuyện tương tự sẽ còn lặp lại. Chu Hoài Thần đáp. Để Lưu Đại Dũng chắc chắn sẽ không để mẹ mình tiếp tục ở lại. Anh ta là người hiền lành nhưng một khi chạm đến giới hạn,

Chu Hoài Thần chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng khi thấy vợ nhắc đến, anh không khỏi tò mò. Dù sao thì điều gì khiến vợ phải nhắc riêng chắc chắn không phải là chuyện bình thường, có thể liên quan đến nhân phẩm hoặc điều gì khác. Cô ta làm sao? Có bắt nạt em không? Từ Vãn thấy vẻ lo lắng của anh, bật cười lắc đầu, không đâu, ai dám bắt nạt em chứ? Câu này quả thật đúng. Từ Vãn không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Vậy cô ta thế nào? Từ Vãn liền kể lại những điều Tôn Gia Nguyệt đã nói với mình, sau đó tiếp lời, anh có biết không? Thực ra hôm đó cô ta đi cùng chuyến tàu với chúng ta. Khi em nhìn thấy hai người kia gặp nhau, vì sợ bị phát hiện nên em định quay lại tàu. Nhưng khi em vừa xoay người thì đụng phải Lý Diễm Hồng. Lúc đó, em còn cố tình nhìn cô ta một chút. Cô ta cũng nhìn em hai lần, nhưng sau đó thì xuống tàu đi về hướng khác. Em nghĩ không có gì nên không để ý nữa. Em cảm thấy cô ta có vấn đề à? Chu Hoài Thần nghe xong, trong lòng cũng dấy lên chút nghi hoặc. Dù vậy, anh vẫn không hiểu được mối quan hệ giữa chị em họ. Từ Vãn cũng không chắc chắn. Cô chỉ thấy khó tin rằng Lý Diễm Hồng thật lòng đến đây để chăm sóc chị gái. Dù sao thì đã bao nhiêu năm như vậy, nếu muốn làm lành thì cũng không phải bây giờ. Hơn nữa, có rất nhiều cách để thể hiện sự hòa giải. Từ Tận Dương Thành xin nghỉ làm rồi đến đây thì quá phiền phức. Nhìn vẻ nghiêm túc của Chu Hoài Thần, Đường Đại Quân không chần chừ. Dù lớn tuổi hơn, nhưng cả hai từng kề vai sát cánh trong nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, rất hiểu ý nhau. Nghe vậy, anh lập tức đi theo. Khi cả hai đến, sư trưởng Trình Chương Tự đang nổi trận lôi đình, chính vì chuyện của Chu Xuân Mai. Với những chuyện xảy ra trong khu gia đình quân nhân, sư trưởng Trình ít khi can thiệp vì công việc ở căn cứ đã đủ làm ông đau đầu. Nhưng nếu có ai làm loạn, ông tuyệt đối không dung túng. Chuyện của Chu Xuân Mai, ông đã bảo Lưu Đại Dũng xử lý từ sớm. Nếu không làm được, thì nên đưa bà ta đi ngay. Nhưng Lưu Đại Dũng khăng khăng rằng sẽ giải quyết ổn thỏa, giờ lại nảy sinh chuyện bỏ rơi trẻ con. Thời đại nào rồi mà còn có ý nghĩ lạc hậu như vậy? Hơn nữa, lại xảy ra trong khu gia đình quân nhân. Lần này, thái độ của Lưu Đại Dũng cuối cùng cũng cứng rắn. Nhưng ngay lúc này, Chu Xuân Mai lại làm trò, lôi kéo cả người mới đến. Trình Chương Tự tức giận đến mức ra lệnh ngay tại chỗ, đuổi ngay cái thứ phá hoại này đi. Nếu còn dám giở trò, thì giao cho công an xử lý. Sư trưởng Trình. Trình Chương Tự nhìn thấy Chu Hoài Thần và Đường Đại Quân, sắc mặt dịu xuống đôi chút. Trầm giọng hỏi, hai cậu đến đây có chuyện gì? Thủ trưởng, lão Chu nói có việc quan trọng cần báo cáo. Đường Đại Quân trả lời. Trình Chương Tự nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đường Đại Quân, liếc sang Chu Hoài Thần, trong lòng có linh cảm không lành, liền nhíu mày, chuyện gì? Chu Hoài Thần bước lên, kể lại toàn bộ sự việc vợ anh đã nói, đồng thời bày tỏ nghi ngờ của cả hai vợ chồng rằng chuyện này có khả năng do Lý Diễm Hồng đứng sau. Ban đầu Trình Chương Tự nghĩ đây chỉ là mâu thuẫn gia đình bình thường, nhưng càng nghe, sắc mặt ông càng trở nên nghiêm trọng. Đến khi Chu Hoài Thần nói xong, chân mày ông đã nhíu chặt. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng, vậy cậu nghĩ thế nào? Chu Hoài Thần nói, cô ta làm như vậy chắc chắn có lý do. Điều tôi nghĩ đến là khả năng cô ta được cài vào khu nhà gia đình này. Mục đích cụ thể vẫn chưa rõ. Trình Chương Tự cũng có suy đoán tương tự. Ông đấm mạnh hai tay xuống bàn, nắm chặt thành quyền, thật là gan trời. Lần này, Hoài Thần, chúng ta phải bắt chúng không kịp trở tay, lôi kẻ giật dây phía sau ra ánh sáng. Ông quay sang Đường Đại Quân. Đại Quân, cậu phối hợp với Hoài Thần. Đường Đại Quân vốn căm ghét cái ác, lại không biết che giấu cảm xúc, lập tức nghiêm giọng. Thủ trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp chặt chẽ với lão Chu. Những kẻ muốn phá hoại đoàn kết của chúng ta, đừng hòng có cơ hội. Chu Hoài Thần gật đầu, sau đó nói tiếp. Thủ trưởng, còn một chuyện nữa tôi muốn xin ý kiến. Chuyện gì? Trình Chương Tự hỏi. Tạm thời cử hai người bí mật bảo vệ vợ tôi. Chu Hoài Thần nói rõ lý do, hôm đó, vợ tôi đã nhìn thấy hai người tiếp xúc với nhau, sau đó quay lại đụng phải Lý Diễm Hồng. Cô ta rõ ràng đã liếc nhìn vợ tôi hai lần, nhưng khi đến khu nhà gia đình, cô ta lại làm như không quen biết, chuyện này rất lạ. Theo lý hai người từng gặp nhau, giờ lại sống cùng một khu, ít nhất cũng phải tỏ ra thân thiện hoặc thắc mắc một chút kiểu như, ồ, hóa ra chị cũng ở đây à. Nhưng Lý Diễm Hồng lại hoàn toàn tránh ánh mắt vợ tôi. Nếu cô ta chủ động né tránh, chỉ có thể là trong lòng có vấn đề. Vì thế, tôi nghi ngờ mục tiêu của Lý Diễm Hồng có thể là vợ tôi. Hôm đó, nếu không nhờ cô ấy phát hiện, kế hoạch của bọn họ trên tàu hỏa đã thành công. Tôi không chắc Lý Diễm Hồng có biết người báo cáo là vợ tôi không. Dù sao, vợ tôi thông minh nhanh nhẹn, nhưng đối mặt với những kẻ được đào tạo chuyên sâu như gián điệp, tôi không thể lơ là. Trình Chương Tự không suy nghĩ lâu, chuyện này cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ nói với thím Lý một tiếng.